Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 739. Người thủ hộ của tiền giới. Tơ hồ cảm nhận được ma quốc kỵ chấn kinh, Vấn An vội vàng nói: ta đối với đạo vận biến hóa giữa thiên địa quy tắc tương đối mẫn cảm. Thậm chí người tu vị mạnh hơn ta cũng có thể mơ hồ nhào bắt được trong đó đạo vận ký tức. Tiên giới đầu huyền hà kia không biết treo lơ lửng đã bao nhiêu năm, ta tại từ trong đó cảm nhận được huyền hòa bản nguyên, sau đó cảm ngộ đến thuộc về mình đại đạo. Đến bây giờ đầu huyền hà kia đã thành pháp bảo của ta. Máu kệ chỉ là biết Vấn Nan tiên đế cảm ngộ huyền hòa vấn đạo, hắn thật không biết tiên giới thực sự có một đầu huyền hà, mà lại là đầu huyền hà này hoàn toàn là Vấn Nan tiên đế pháp bảo. Vô luận thế nào cũng có thể nhìn ra Vấn Nan tiên đế từ chất kinh người đáng sợ. Vấn Nan tiên đế nói xong, đưa tay vạch một cái đạo dòng sông màu bạc dựng lên không trung. Cứ việc dòng sông màu bạc này chỉ là phiên bản nhỏ, máu kệ như cũ có thể cảm nhận được mênh mông ngàn vạn khí tượng vô tận tự nhiên bản nguyên. Đầu trường hà này thật giống như là đến từ chân trời, đi hướng vô tận hư không. Vẹn vẹn một chút, hắn cảm giác được chính mình đối với thần thông trường hà nhận biết thêm một cái niệm mới. Hắn tế ra trường hà, chỉ có trường hà biểu diễn xác thực thiếu đi một cái chủ loại trường hà bản nguyên, đồng thời cũng xác thực thiếu một cái loại vô cùng vô tận đại đạo khí tức kia, khí phách không đủ. Cái loại này cảm ngộ để mang quốc kỵ đối với trường hà thần thông lý giải lại đến một cái tầng nữa. Hắn thậm chí muốn tế ra một cái đầu trường hà thử nhìn một chút loại uy lực trường hà cuồn cuộn rơi xuống kia thế nào. Lúc trước hắn trường hà không có cách nào ngăn cản lôi hùng cát, lôi trì vạn cân, bây giờ chính là lôi hùng cát cùng hắn thực lực một dạng. Hắn tin tưởng chính mình cảm ngộ trường hà thần thông cũng có thể cùng lôi hùng cát lôi trì vạn quân chống lại. Vấn Nan tiên đế thu hồi chính mình huyền hà, mỉm cười cứ như vậy nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đứng lên đối với Vấn Nan tiên đế khẽ khom người: đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối thu hoạch tương đối khá. Vấn Nan tiên đế huyền hà một dạng ẩn chứa tự nhiên vạn vật chi đạo, để Mạc Quốc Kỵ thu hoạch tuyệt đối không phải một cái trường hà thần thông đơn giản. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ nếu là còn không biết Vấn Nan tiên đế cố ý chỉ điểm cho hắn đúng là quá ngu ngốc. Vấn Nan nhu hỏa nói: ta nghe nói người có một chiêu trường hà thần thông, cho nên tế ra huyền hà cho người cảm ngộ một chút. Trên thực tế chúng ta đạo hữu có chỗ tương đồng. Đạo của ta đến từ đối với thiên địa bình thường vạn vật cảm ngộ, mà ngươi đạo có chút càng thêm bình thường. Tất cả mọi người rõ ràng càng bình thường đồ vật chứng đạo càng không đơn giản, bởi vì trong đó có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận khả năng thiên địa đại đạo. Vãn bối xấu hổ, tại tiềm sắc tiên khư vườn hoa, tiền bối quan sát vãn bối thế mà hoàn toàn không biết gì. Mà có kỵ căn bản có chút xấu hổ nói. Vấn An cười cười: bởi vì chúng ta đạo tiếp cận người lúc đó lực chú ý trên người đàn đạo tiên minh tiêu lễ thế, tiêu rào đế cung lôn thải, tăng thêm đối với ta không có ác ý, cho nên người không cảm thấy được ta đang quan sát ngươi. Xin tiền bối chỉ rõ. Báo kỵ trong lòng nghi hoặc giải khai, tăng thêm từ Vấn Nan tiên đế nói nơi này đạt được một chút chỗ tốt cũng không có quanh co, trực tiếp hỏi Vấn Nan tiên đế gọi hắn tới làm gì. Vấn Nan tiên đế đột nhiên hỏi: Mạc Đan đế, biết vì sao lần này Thái Thượng Thiên đến chiêu thu đệ tử trực tiếp thấp xuống tiêu chuẩn, thậm chí đem tiêu chuẩn rớt xuống tình trạng để cho các người không dám tưởng tượng. Còn có trước đó Thái Thượng Thiên một mực vì tiên giới tài nguyên không chú ý, vì sao lần này điên cuồng thu thập và tái giới tiên linh thảo. Vạn bối ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ rõ. Tiền bối xin trực tiếp xưng hô ta là vô kỵ là được. Đan đế thực sự không dám nhận. Vấn Nan tiên đế vừa mới đến đã cho hắn một cái chỗ cực tốt. Báo có kỵ trong lòng đối với Vấn Nan rất là tôn kính. Cũng tốt, nếu như vô kỵ người không để ý, liền gọi ta là sư tỷ đi. Tương lai ngươi thành tựu xa xa còn so với ta lớn hơn, cũng đừng gọi là tiền bối. Vấn Nan phương thức nói chuyện để Máu Quốc Kỵ nghe rất nhẹ nhõm, không có lừa điểm quanh co khúc khửu, chỉ có các loại chân thành đối thoại mới có thể để cho Máu Quốc Kỵ cảm thấy thư thái. Bằng không mà nói, hỏi không đến ba câu Máu Quốc Kỵ liền đứng dậy cáo từ. Sau khi nói xong, Vấn Nan nói tiếp: Thái Thượng Thiên dẫn phát sinh có một chút biến cố. Trước đó Tấn Vũ lời nói tuy có chút không thật, nhưng cũng không hoàn toàn nói ngoa. Thái Thượng Thiên địa phương này hẳn do ngoại tộc nhìn chúng, muốn chiếm cứ nơi này. Từ trước mắt tình huống mà xem, Thái Thượng Thiên hay là chiếm cứ ưu thế. Vậy Thái Thượng Thiên Hạ Thấp yêu cầu thu nhiều đệ tử thiên tài là vì sao? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Hắn lo lắng chính là Ôn Hầu, là người của binh phạm hắn. Hắn cũng biết Ôn Liên Tịch rất có thể tiến vào Thái Thượng Thiên. Nếu như Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử có ác ý, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho Ôn Liên Tịch đi bạn bình phạm tiên môn. Vấn nan không có trực tiếp trả lời Mạc Quốc Kỵ mà nói, lại hỏi, không biết Vô Kỵ có hay không nghe qua Tiên Dịch Đạo Học? Nghe nói qua mà lại là còn nhận biết được bên trong một cái gọi là bái dạ. Người này suy tính năng lực cường đại, hẳn nghiên cứu qua Tiên Dịch Đạo Học. Mạc Quốc Kỵ vội vàng đáp. Vấn nan nói, bái dạ hoàn toàn chính xác rất cường đại, suy tính năng lực. Bất quá bản lãnh lớn nhiều xây dựng một cái trên bát quái bản pháp bảo của hắn, tính không được chân chính là dịch đạo cường giả. Tiên giới chân chính dịch đạo suy tính cường giả chính là đại tự tại tiên vực, tự tại tiên hữu. Tự tại tiên hữu đã đem Tiên Dịch Đạo Học tăng tới một cái tầng thứ mới. Mạc Quốc Kỵ mấy người lúc này mới chợt hiểu, nguyên này là la tự tại này hay là tại Tiên Dịch Đạo Học cường giả. Vân An tiên đế thở dài một tiếng, căn cứ tự tại tiên hữu suy tính, tiên giới lần này sắp đứng trước tàn giã. So với lúc trước thập đại tiên vực phá toái trở thành bảy đại tiên vực, tăng thêm một cái tàn phá không hoàn chỉnh, minh vực càng thêm nghiêm trọng. Mạc Quốc Kỵ kinh dị nhìn thoáng qua la tự tại, chẳng lẽ gia hỏa này sở dĩ mặc kệ đại tự tại tiên vực cắm đầu khổ tu bởi vì biết tiên giới muốn lần nữa tàn giã. Lần này tiên giới tai nạn từ Thái Thượng Thiên mà tới, bởi vì Thái Thượng Thiên chọc phải tồn tại không nên gây. Chờ Thái Thượng Thiên lưu lạc đằng sau, tiếp xuống liền đến phiên tiên giới. Đương nhiên Thái Thượng Thiên không dễ đi trêu chọc người khác, người khác sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Thái Thượng Thiên lần này tuyển nhận đông đảo đệ tử là muốn đem những đệ tử này toàn bộ đưa vào chư thần tàn vực tử luyện. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình vội vàng hỏi, chư thần tàn vực tử luyện là có ý gì? Vấn nan tiên đế ngữ khí có chút thương cảm nói, chư thần tàn vực nghe nói là thần giới chiến trường, một mảnh tàn vực bên trong toàn bộ các loại nguy cơ, đồng dạng là các loại đại đạo cảm ngộ. Bình thường đệ tử đi vào thí luyện tử vong cơ hồ là 6 thành trở lên. Phải biết Thái Thượng Thiên đi chư thần tàn vực thí luyện thời gian bất quá 1 năm đến 3 năm mà thôi, mà lần này tử luyện Thái Thượng Thiên cứ thế đem chư thần tàn vực đóng lại đứng lên, chỉ có sống qua 15 đệ tử mới có thể tiếp tục bồi dưỡng. Đương nhiên muốn sống sót đệ tử rất có thể tiến vào Thái Thượng Thiên thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa. Ai lấy được chư thần tàn vực đáng sợ, 15 xuống tới có thể còn sống sót chỉ sợ 10 cái không còn một. Lần này tiến vào Thái Thượng Thiên đệ tử thiên tài cơ hồ là ta tiên giới tất cả đỉnh cấp thiên tài. Một khi những người này toàn bộ ngã xuống, tiên giới nơi nào còn có tương lai? Chờ nhiều năm về sau Thái Thượng Thiên bị hủy diệt, ngoại tộc tiến vào tiên giới, tiên giới thậm chí ngay cả một người có thể dẫn đầu chống cự đều không tìm ra được. Không phải còn có 1/10 kia sao? Có thể tại chư thần tàn vực sống sót, 1/10 kia hẳn rất đáng gờm à. Một bên Vi Tử Đạo nghi ngờ hỏi. Vấn Nam Thiên Đế chậm rãi lắc đầu. Tử Đạo tiên hữu chỉ biết cái thứ nhất, không biết cái thứ hai. Tu sĩ sống sót trong 1/10 này, tại khi đưa tới thánh địa tu luyện về sau một thời gian ngắn, trực tiếp tiến vào trong chiến trường cùng dị tộc tranh chấp đi. Đối với Thái Thượng Thiên tới nói, chỉ có máu tẩy huyết lễ mới đem rèn luyện đi qua cường giả chân chính. Bọn này đưa được tới chiến trường tu sĩ cuối cùng sống sót là 10 không còn một. Chính xác có người cá biệt trở thành cường giả, có lẽ đây hoàn toàn là nguyên khí cùng máu của tiên giới làm đại giá đúc thành. Máu Kỵ yên lặng không nói, thật lâu mới lên tiếng. Mặc dù ta biết Vấn Nan sư tỷ nói đúng, nhưng ta lực lượng ít ỏi, không cách nào ngăn cản chuyện này. Vấn Nan tiên đế giải thích nói, Vô Kỵ không phải cho người đi ngăn cản, cứ việc cho người đi bây giờ Thái Thượng Thiên còn chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng Thái Thượng Thiên cũng biết tương lai không có người đi đóng đô đi xa, Thái Thượng Thiên cùng tiên giới cũng là sẽ bị tiêu diệt. Thái Thượng Thiên cũng có người thông thấu tiên dịch đại đạo, bọn hắn suy tính ra hai người đối với tương lai Thái Thượng Thiên cùng tiên giới vô cùng trọng yếu. Giờ phút này Vi Tử Đạo biểu lộ ra ngưng trọng, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Vấn Nan tiên đế lại nói mò. Vấn Nan tiên tử nói là Thái Thượng Thiên suy đoán tới người thủ hộ tiên giới cùng Thái Thượng Thiên, Đây không phải là hư vô mơ ảo thuyết pháp. Tiên đạo chính là có định số. Nếu là tiên đạo không có tới tuyệt lộ, liền cũng sẽ có người đóng đồ đi ra. Vấn An tiên đế ngừng trọng nói, đúng vậy, hai người này một nam một nữ. Tương lai tiền giới an nguy sẽ thắt ở trên hai người này. Nam tử gọi là Lôi Hồng Cát, nữ tử gọi là Kế Nguyệt. Để cho ta kỳ quái là Kế Nguyệt tư chất tựa hồ rất thấp. Vấn An nói đến đây tựa hồ nhíu mày một cái. Bác Kỵ giật mình hiểu được, khó trách hắn nghe Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt sớm bị Tấn Vũ nhìn chúng mang tại bên người. Vấn An sư tỷ, đây khả năng không lớn. Mà có kỵ có chút nhíu mày nói, không phải hắn không tin tưởng Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt hai người, mà hắn thực sự không hiểu rõ hai người này là mặt hàng gì. Vô luận Lôi Hồng Cát hay Kế Nguyệt đều là nhân vật ích kỷ thời điểm tới cực điểm. Loại người ích kỷ trở thành tiên giới tương lai dựa vào, hắn căn bản không tin tưởng nếu như tiên giới bị tiêu diệt, Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt sẽ bước vào tầng thứ cao hơn. Mà có kỵ khẳng định hai người không chút do dự. Vấn Nàn nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta xin mời tự tại đạo hữu cũng suy tính ra, tiền giới hoàn toàn chính xác tại trên người hai người này. Ta hôm nay mới có hai chuyện, chuyện thứ nhất muốn hỏi thăm người một chút liên quan tới Lôi Hồng Cát sự tình. Người tự hồ cùng Lôi Hồng Cát nhận biết, người biết hắn qua lại sao? Vấn An sư tỷ, làm sao người biết ta cùng Lôi Hồng Cát nhận biết? Mà Quốc Kỵ nghi hờ hỏi. Vấn An mỉm cười ngữ khí bình hòa nói, ngươi cùng Lôi Hồng Cát tại phá toái giới tầng thứ tư đại chiến thời điểm, Mộc Tình ở bên chỗ này, làng ta ghi tại ngày lúc đó hình ảnh. Cứ việc người dùng mạo tương đối mơ hồ, Mộc Tình vẫn nhận ra ngươi. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm than, khó trách Vấn Nan tiền đế biết mình có trường hạt thần thông, nguyên lai là vấn đề trong này à. Chương 740 Cự tuyệt. Mà Quốc Kỵ cảm tạ Vấn Nan tiền đế đối với hắn chỉ điểm hồi đáp. Vấn Nan sư tỷ, ta đích xác mượn nhận biết Lôi Hồng Cát, người này tư chất ta là phi thường khâm phục, chỉ so với ta muốn tốt hơn rất nhiều. Vô Kỵ, người là làm thế nào biết được Lôi Hồng Cát tư chất so với người mạnh hơn? Nói một lời chân thật, dù ta không thể phi thường chính xác khám phá ra lai lịch truyền thừa của ngươi, nhưng cũng biết tư chất của ngươi tại tiên giới rất ít người có thể so sánh được. Bằng không mà nói, ngươi cũng không ngờ tuổi còn nhỏ liền bước vào tiên vương chi cảnh. Lôi Hồng Cát tối đa bất quá cùng với ngươi không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể bước vào tiên vương chi cảnh. Vấn Nan tiên đế cũng không đợi Mạc Quốc Kỵ nói xong nghi ngờ hỏi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bất đắc dĩ, nói tu chất của hắn có thể cùng Lôi Hồng Cát so đấu, đó chính là quá để mắt đến hắn. Đừng bảo Lôi Hồng Cát, tùy tiện bất luận tu sĩ nào tư chất cũng mạnh hơn hắn, bởi vì hắn căn bản không có tư chất, cũng chính vì là một người không có linh căn. Đứng một bên, Thẩm Mộc Tình trong lòng càng rung động. Lúc trước làng liền biết Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Trên thực tế làng không có đoán sai, Mạc Quốc Kỵ há lại chỉ từng đó không đơn giản. Ngay cả cửu tinh thiên tài trước mặt Mạc Quốc Kỵ muốn co lại tới, lại hà lai lịch lớn đi, nhưng khi đến phá toái giới truyền tống tháp cũng không dám cùng nàng cướp đoạt chỗ ngồi, cũng chỉ bởi vì Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ là đàn đế, trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp đến Đại La Tiên cũng đủ để cho nàng bất khả tư nghị. Mà bây giờ Mạc Quốc Kỵ lại bước vào tiên vương. Nàng Thẩm Mộc Tinh dù sao chỉ là một cái thất tinh thiên tài, tu vị tiến độ cùng với Mạc Quốc Kỵ so ra chính là vô cùng thê thảm. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Tường Vũ nữ nhân này quả thực có mắt không trong, thế mà đem Mạc Quốc Kỵ loại thiên tài này quăng đi, đi lịnh bợ một chút xác sửa. Nếu như nàng làng thủ hộ còn đến không kịp. Thẩm Mộc Tinh nghĩ tới đây vụng trộm nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, trong lòng ảm đạm. Nàng biết mình dùng mạo mặc dù không xấu, muốn để Mạc Quốc Kỵ nhớ ở trong lòng có chút khó khăn. Thẩm Mộc Tình hối hận, nhưng không biết Mộ Dung Tường Vũ tu vị hiện tại so với Mạc Quốc Kỵ còn cao hơn một chút. Người ta đã sớm tiên vương, bây giờ nói không chừng đều nhanh là tiên vương trung kỳ. Mạc Quốc Kỵ nói thật, ta bởi vì có chút duyên cớ, lúc này mới bước vào tiên vương cảnh giới, mà Lôi Hồng Cát tuổi tác cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, tốc độ tu luyện của hắn lại so với ta nhanh hơn. Ta hoài nghi, nếu như không phải vì tiến vào phá toái giới tầng thứ tư, người này rất có thể sớm bước vào tiên vương cảnh giới. Liền xem như vậy, hắn từ phá toái cảnh giới đi ra, lập tức bước vào tiên vương chi cảnh. Ta sở dĩ đối với hắn hiểu rõ như vậy, bởi vì chúng ta đến từ một cái tu chân giới diện. Thì ra là thế. Người nói tiếp, Vấn Làn tiền đế nhẹ gật đầu. Vì từ đạo trong lòng có một dạng rung động, hắn một mực hoài nghi Mạc Quốc Kỵ không có tấn cấp tiên vương, chỉ là hắn đạo không bằng Vấn Nan tiên đế, nhìn không ra Mạc Quốc Kỵ tu vị thật sự, cho nên một mực không dám xác định. Bây giờ biết được Mạc Quốc Kỵ cũng là mới tấn cấp tiên vương, bởi vậy có thể thấy được hắn người tông chủ này cường đại cỡ nào. Năm đó một tu sĩ không đến tiên vương, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ kiếm ngục mang ra, bây giờ còn sáng lập ra Bình Phạm Tiên Môn. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói, Lôi Hồng Cát người này quá mức ích kỷ, ta cho là hắn thực lực tương lai có lẽ sẽ có thể tung hoành tiên giới, thế nhưng lòng dạ quán chưa chắc sẽ lấy tiên giới làm nhiệm vụ trong mình như vậy. Nếu như đem tiên giới tương lai đặt ở trên thân người này, chỉ sợ uống rượu độc để giải khát. Mạc Quốc Kỵ lời nói rất rõ ràng, tương lai nếu là có tiền đồ vật để Lôi Hồng Cát động tâm, có lẽ hắn sẽ dẫn đầu diệt tiên giới, còn thủ hộ tiên giới chính là một chuyện cười. Vấn An Tiên Đế mỉm cười, Vô Kỵ đây cũng là quá lo lắng. Nếu là tương lai Lôi Hồng Cát có tư cách bảo vệ tiên giới mà nói, hắn sẽ không đưa tiên giới tại không để ý, bởi vì hiện tại hắn không ở vào vị trí kia, cho nên người chỉ thấy bản tính của hắn. Tại tiên giới trong quá trình cố gắng tăng thực lực của mình, mỗi người đều có bản tính của mình, thậm chí làm ra một chút sự tình không ngờ tới. Nhưng khi đối mặt với trái phải rõ ràng, thậm chí sinh tồn địa phương sắp bị hủy diệt thời điểm, ta tin tưởng bất cứ người nào cũng phải biết nên làm thế nào. Vẫn Nan Tiên Đế không có nói tiếp, nàng cho rằng Mạc Quốc Kỵ hiện tại không lý giải. Chỉ có xảy ra nhất định độ cao, ở đứng vị trí nhất định mới có minh bạch được vật này. Đây không phải chỉ là nàng nói trái phải rõ ràng là một cái loại đạo. Lôi Hồng Cát tại tiên giới đắc đạo, hắn nhất định phải bảo vệ tiên giới, bằng không mà nói hắn chính đạo với đạo chính mình phủ định. Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng, hắn cũng không đi phản đối Vấn An Tiên Đế. Loại sự tình hư vô mờ mịt này, hắn không cần thiết muốn cùng Vấn An Tiên Đế đối nghịch. Lúc này hắn còn muốn nói một chút kế nguyệt một dạng ích kỷ, hiện tại hắn không có hứng thú để lên lữ nhân này. Kỳ thật ta cho rằng Vô Kỵ người cũng có tư cách bị đại lực bồi dưỡng, đáng tiếc thái thượng trưởng lão quá tin vào dịch đạo, suy tính kết quả. Vấn An Tiên Đế thở dài, một mực không nói gì là tại tự bỗng nhiên nói ra, cho nên mới cảm thấy Lôi Hồng Cát gặp vận may, trong lòng không lớn thoải mái à. Mạc Quốc Kỵ ngây người một cái, đây là ý gì? Lôi Hồng Cát được tuyển chọn tại tiên giới cùng thái thượng thiên tụ hộ giả, hắn có cái gì không thoải mái? Lại nói hắn cùng với La Tự Tại cũng không có cái gì liên quan, vì sao nhìn nhằm vào hắn? Vấn Lan Tiên Đế vội vàng nói, Vô Kỵ ngươi không cần để ý Tự Tại tiên hữu thái độ, bởi vì hắn có một cái hảo hữu gọi là Cối Kiếm Thương. Mạc Quốc Kỵ giật mình hiểu được, Cối Kiếm Thương không phải liền đã bị đại kiếm đạo thái thượng trưởng lão sao? Kết quả hắn bình phạm xử lý, khó trách Tự Tại Thiên Đế này đối với hắn một mực lãnh đạo nguyên nài vấn đề này. Người yên tâm, ta sẽ không bởi vì Cối Kiếm Thương đối với người có bất kỳ ý gì khác. Ân oán giữa tông môn không quan hệ với ta. Cối Kiếm Thương nếu là đại kiếm đạo liền muốn tiếp nhận vận mệnh này, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Là Tự Tại vì chính mình giải thích một câu, về phần thật giả liền không có người biết. Vấn An Tiên Đế tiếp tục giảng hòa nói ra, Vô Kỵ, cứ việc Tự Tại tiên hữu nói chính mình là trò đùa, bất quá cũng là sự thật. Lôi Hồng Cát bị Thái Thượng Thiên mang đi sẽ có được vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Thái Thượng Thiên có thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa, có thể dự cảm Lôi Hồng Cát tại trong thời gian ngắn nhất vượt qua tất cả chướng ngại, đứng tại đỉnh phong nhất. Nhưng là ta cảm giác Vô Kỵ người đạo không phải bình thường, mà lại tư chất không phải bình thường, cho nên ta hy vọng cạn kiệt năng lượng của chúng ta cũng giúp người trong thời gian ngắn nhất tiến vào đế cảnh. Đây là ta hôm nay tìm tới người chuyện thứ hai. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, Vấn Nan tỷ, không phải nói Lôi Hồng Cát trong thiên mệnh tiên giới thủ hộ giả sao, vì cái gì còn muốn ủng hộ ta? Vấn Nan Tiên Đế thở dài, Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt đều là Thái Thượng Thiên bồi dưỡng. Thái Thượng Thiên mặc dù trong miệng nói là vì gìn giữ tiên giới cùng Thái Thượng Thiên, thế nhưng một khi đợi ngày đó đến, Thái Thượng Thiên không có năng lực bận tâm tiên giới thời điểm, bọn hắn tuyệt không để cho hắn bồi dưỡng Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt đến tiên giới hỗ trợ. Chúng ta đây là phòng ngừa chú đáo. Mạc Quốc Kỵ hiểu được, Vấn An sư tỷ, mấy năm trước người liền nói dự định gặp ta một mặt, chẳng lẽ lúc kia người có loại dự cảm này? Vấn An Tiên Đế lắc đầu, không có, lúc ấy ta chỉ nghe nói đàn đạo của ngươi kinh người, muốn đưa ngươi đi bồi dưỡng trở thành một cái kẻ phụ trợ. Đàn đạo tiên minh mặc dù rất nhiều đàn đạo thiên vũ người, có thể làm cho ta cảm thấy hài lòng đúng là tìm không ra. Lần này ngươi có thể cùng với Lôi Hồng Cát đánh hỏa nhau, ta lúc này mới phát hiện người không chỉ là đan đạo cường đại. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười thầm, cùng Lôi Hồng Cát đánh hòa. Lúc trước Lôi Hồng Cát rõ ràng đánh không lại, hắn chạy trốn có được hay không? Vẫn An Tiên Đế tựa hồ cảm nhận được Mã Quốc Kỵ tâm thái, nghiêm mặt nói: Vô Kỵ, Lôi Hồng Cát ta đơn độc gặp qua, trước đó Đại La Tiên một trận chiến, người thực sự chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng ta khẳng định một khi Lôi Hồng Cát tấn cấp Tiên Vương về sau, thực lực hắn hiện ra đáng sợ, tăng lên du thế. Đến lúc đó chỉ sợ người không còn là đối thủ của hắn. Hơn nữa lúc trước hắn cùng người đấu pháp thời điểm cũng không có dốc toàn lực, còn có sát chiều chưa hề đi ra, đây là người không biết. Đa tạ Vấn An sư tỷ nhắc nhở. Mã Quốc Kỵ thì lễ cảm tạ. Mặc dù hắn cho rằng hiện tại Lôi Hồng Cát tuyệt đối đánh không lại hắn, hắn cũng không có tất yếu trong lạnh nói ra. Lôi Hồng Cát có sát thủ hay không lấy ra, chẳng lẽ hắn liền không có sát thủ sao? Nếu không sợ tại phá toái giới tầng thứ tư trọng thương, bị vây công hắn còn có sinh tử luân. Gặp Mã Quốc Kỵ khiêm tốn tiếp nhận, Vấn An rất hài lòng nói: Quốc Kỵ, ở trong đó có một cái khó xử, đó chính là khối tu luyện thánh địa kia là tự tại tiên hữu, ta có thể cung cấp cho người ngoại trừ các loại thiên địa bảo vật bên ngoài chỉ có các loại thần thông công pháp, cho nên người cần phải đi tự tại tiên vực tu luyện. Mà tự tại tiên hữu yêu cầu duy nhất chính là người có thể bái hắn làm thầy. Thẩm Mộc Tình nghe đến đó trong lòng thầm than, nàng cho rằng sư tổ cũng không hiểu rõ Mã Quốc Kỵ. Thứ nhất, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không cho rằng tiên vương đằng sau liền so kém Lôi Hồng Cát. Thứ hai, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không bái là tự tại làm vi sư. Nàng tiếp xúc qua Mã Quốc Kỵ nhiều lần, đối với Mã Quốc Kỵ hiểu rõ so với chính mình sư tổ càng thêm thấu triệt. Mã Quốc Kỵ nhìn là tự tại một bên nắm vuốt râu ria, lòng có chút im lặng. Đừng bảo là hắn bình phạm tiên môn chính là tu luyện thánh địa, coi như bình phạm tiên môn không phải tu luyện thánh địa, hắn cũng không bái là tự tại vi sư. Hắn bái là tự tại vi sư, hắn bình phạm tính là gì? Vì tự đạo bọn người kia dùng là cái gì ở chung? Đà tạ Vấn An sư tỷ, ta tạm thời không có bái sư ý nghĩ. Mã Quốc Kỵ lúc lại cự tuyệt không có lừa điểm chỗ trống. Vấn An Tiên Đế ngây người một lúc, dưới cái nhìn của nàng, tiên giới bất kỳ tiên nhân nào đều là tài nguyên tu luyện làm gốc. Mã Quốc Kỵ thành lập bình phạm giống như là vì tài nguyên tu luyện, thậm chí Mã Quốc Kỵ tiêu diệt Đại Kiếm Đạo cũng là vì tài nguyên tu luyện. Theo lý thuyết Mã Quốc Kỵ không có khả năng cự tuyệt mới đúng. Vô Kỵ, khả năng ta mới vừa rồi nói không rõ ràng, tự đại tiên hữu tiên tụy trì thánh địa kia nửa điểm không so với Thái Thượng Thiên Thập Đại tu luyện thánh địa kém hơn, thậm chí có phần hơn. Lại thêm ta bên này tiên linh thảo trợ giúp, lấy tư chất của người liền xem như trong vòng ngàn năm bước vào tiên đế cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Vấn An tranh thủ thời gian giải thích nói. Mã Quốc Kỵ đứng lên lần nữa đối với Vấn An Tiên Đế ôm quyền đa tạ. Vấn An sư tỷ, lần này đối với ta có điểm hảo kỹ, ta tạm thời không có tính toán bái sư, tương lai nếu có địa phương cần Mã Quốc Kỵ hỗ trợ chỉ cần chuyển thư là có thể. Vô Kỵ cáo từ. Mã Quốc Kỵ cáo từ đi theo Mã Quốc Kỵ bên người Vi Tử Đạo cũng cùng Điền Nghi Ni đi đến thi lễ cáo từ. Thật sự không biết điều, không biết trời cao đất rộng. Mã Quốc Kỵ mấy người đi sau, nó tự tại hừ lạnh một tiếng. Chương 741 Thu đồ đệ. Mã Quốc Kỵ thậm chí không có đi cửa hàng của mình, rời về tức lâu về sau lập tức liền rời đi tìm giác tiên khư. Vô luận là Tấn Vũ đã điều tra Tô Như Nhi cùng Đậu Hoa Long hay là Vấn An Tiên Đế nói, đều để cho Mã Quốc Kỵ cảm nhận được một loại bức thiết. Hắn cần tăng thêm tốc độ để tăng thực lực của mình. Còn có một cái chính là Mã Quốc Kỵ hy vọng nhanh trở lại bình phạm tiên môn, nói cho Ôn Hầu để cho Ôn Hầu phát một đạo tin tức cho Ôn Liên Tịch đừng đi Thái Thượng Thiên. Hắn biết Thái Thượng Thiên này chưa thu đệ tử, điều kiện mặc dù thả rất thấp, lại cũng không ép buộc. Chỉ cần Ôn Liên Tịch không muốn đi, dù làng đủ điều kiện Thái Thượng Thiên cũng không cưỡng bách. Dù sao người muốn đi Thái Thượng Thiên quá nhiều. Đà tạ Mạc đại ca nói cho ta biết ai hại ca ca ta. Mãi đến khi trên phi thuyền, Điển Nghề Nì mới hướng Mạc Quốc Kỵ nói lời cảm tạ. Mã Quốc Kỵ cười cười đem chiếc nhẫn trong tay Vu Mẫn thu lại đưa cho Điển Nghi Ni nói, ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy, ta đoán chừng lúc ấy Vu Mẫn sở dĩ muốn giết ca ca người diệt khẩu cũng bởi vì đồ vật trong giới chỉ này. Ta xem một chút, đồ vật bên trong đích thực là không thể coi thường, hiện tại những vật này giao cho ngươi đi. Vu Mẫn vội vàng nói, những vật này ta không thể nhận, đây vốn chính là tông chủ đặt lại, cũng không thuộc về đồ của ta, những vật này liền lưu lại cho tông chủ. Mã Quốc Kỵ mỉm cười, người hẳn là không biết trong này là thứ gì, liền xem như ta cũng khát vọng vật này. Có những vật này từng là người sẽ bước vào tầng thứ cao hơn. Một bên Vi Tử Đạo cũng cực kỳ bội phục Mã Quốc Kỵ. Hắn không biết trong giới chỉ là gì, nhưng có một chút vấn đề khẳng định, Đồ vật trong giới chỉ không thể coi thường. Thứ này vốn chính là Ma Quốc Kỵ đoạt lại, mà lại không nhất định là đến Nghini Kaka đồ vật. Ma Quốc Kỵ thế nhưng nguyện ý đem đồ vật đưa đến, loại ý chí này hắn liền không so được. Nghĩ tới đây, vì Tử Đạo trong lòng thầm than, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn vì cái gì không bằng Ma Quốc Kỵ đi. Tại trên lấy hay bỏ cực kỳ có nguyên tắc. Nếu đổi lại là hắn, có thể cứu Điện Nghê Ly đã là đại ân. Những vật này chiếm làm của Diêm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Điện Nghê Ly chậm rãi nói, tư chất của ta vô cùng bình thường. Lúc trước bởi vì thu được một chút cơ duyên mới có thể miễn cưỡng bước vào đại ất tiên. Bằng vào ta tư chất lại cố gắng chỉ có thể dừng lại ở đây. Liền xem như tông chủ, cho dù có bảo vật tốt đưa cho ta, đó cũng chính là vì người khác làm áo cưới. Trừ khi ta một đời không rời đi Bình Phạm Tiên Môn. Ma Quốc Kỵ sững sờ, Điện Nghi Ni nói không thể nói là không đúng. Hắn có thể cảm nhận được Điện Nghi Ni quanh mình linh vận không phải vô cùng rõ ràng, có thể thấy được Điện Nghi Ni tư chất là thật bình thường. Lấy vũ mẫn đồ vật trong giới chỉ Điện Nghi Ni xuất ra, chẳng những là vì người khác làm áo cưới mà lại là làm hại nàng. Ta biết tông chủ là người quang minh lỗi lạc, nếu như tông chủ không chê Nghi Ni, Nghi Ni nguyện ý bái tông chủ vi sư. Điện Nghi Ni khom người tới đất, giọng thanh khẩn. Ma Quốc Kỵ có chút lúng túng, ta chút tuổi ấy như thế nào làm sư phụ của ngươi? Vì hữu hộ đã là đại tiên đế, không bằng ta giới thiệu người bái vì hữu hộ làm vi sư thế nào? Điện Nghi Ni lần nữa quỳ rạp xuống. Nghi Ni nguyện ý bái tông chủ vi sư. Cái này khiến Ma Quốc Kỵ cùng Vi Tử Đạo đều lúng túng. Vi Tử Đạo dù sao cũng là một đại tiên đế, thấy thế chỉ có thể ho khan một tiếng. Ta đi phi thuyền xem. Nói xong, Vi Tử Đạo cấp tốc từ bong thuyền xuống dưới, đi từ phía sau phi thuyền. Ma Quốc Kỵ cũng là xấu hổ, ở trước mặt cự tuyệt một cái đại tiên đế vi sư. Điển Nghi Ly này cũng thế, không đúng, đây không phải cùng chính mình học à? Chính mình trước đây không lâu mới cự tuyệt bái là tự tại vi sư. Nói đi, người vì cái gì nhất định bái ta làm thầy? Ma Quốc Kỵ đành phải hỏi. Điển Nghi Ly ngẩng đầu sốt ruột nói, bởi vì ta tin tưởng Vấn Nan tiên đế. Năm đó Vấn Nan tiên đế từ chất không phải là tại tiên giới đệ nhất, thế nhưng là nhìn người ánh mắt lại là tiên giới đệ nhất. Vấn Nan tiên đế xem trọng tông chủ như vậy, nói đúng tông chủ thành tựu tương lai phi thường cao, huống hồ ta tin tưởng tông chủ. Người tin tưởng ta lời gì? Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Điển Nghi Ni đáp, tông chủ nói mình tư chất không cao, kém rất xa Lôi Hồng Cát, ta tin tưởng. Ma Quốc Kỵ im lặng vuốt cái trán, chẳng lẽ ta liền không thể khiêm tốn một chút sao? Ngươi ngay cả cái này cũng tin tưởng, lại nói ta tư chất càng kém càng không có tiền đồ, ngươi muốn bái ta làm thầy làm gì? Điển Nghi Ni lắc đầu. Không, ta tin tưởng tông chủ không phải khiêm tốn, mà là tư chất thật không bằng Lôi Hồng Cát. Tông chủ tư chất không bằng Lôi Hồng Cát cũng có thể cùng với Lôi Hồng Cát sánh vai cùng. Có thể thấy được tông chủ đạo pháp truyền thừa xa xa thắng Lôi Hồng Cát. Tư chất của ta rất kém cỏi, chỉ có thể bái tại tông chủ môn hạ mới có cơ hội lần một tầng nữa. Ma Quốc Kỵ trong lòng thất kinh, hắn thế mới chính biết mình xa xa xem thường Điển Nghi Ni. Một câu nói của mình thế mà nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Liền từ một điểm này hắn có thể nhìn ra Điển Nghi Ni tuyệt đối không đơn giản, tâm tư phi thường sáng long lanh, mà lại suy nghĩ rất xa. Một lứa tử tinh xảo đặc sắc như vậy, thật chưa từng hoài nghi tới Vũ Mân. Dù sao lúc ấy tại phá toái dưới tầng thứ 3, Vũ Mân cùng Điển Trọng Phủ thế nhưng là tổ đội. Tự hồ biết Ma Quốc Kỵ suy nghĩ gì, Điển Nghi Ni lần nữa tiếng khóc nói ra, kỳ thật ta ban đầu có chút hoài nghi Takaka cùng Vẫn Nạc với Vũ Mân có quan hệ, thế nhưng ta không dám đi điều tra, thậm chí không dám hỏi thăm, cũng không dám rời khỏi tông môn. Nếu là Vũ Mân biết ta có chút hoài nghi nàng, hoặc là ta vô duyên vô cớ rời đi tông môn, ta sớm đã bị giết. Ma Quốc Kỵ ngữ khí có chút lạnh đứng lên. Nói như vậy, người ý nghĩ phản ra Tiên Vũ kiếm phái sớm đã có, lần này chỉ là mượn nhờ tên tuổi của ta lợi dụng ta mà thôi. Điển Nghi Ni cúi đầu nói, đúng vậy, ta biết tông chủ không sợ Tiên Vũ kiếm phái, cơ hội này bỏ qua, ta muốn rời Tiên Vũ kiếm phái còn không biết đợi khi nào. Ta nguyện ý tiếp nhận tông chủ bất kỳ trừng phạt nào, chính là giết ta, ta không chút oán giận. Người tại bên người Vũ Mân là muốn ám toán nàng? Ma Quốc Kỵ hỏi. Điển Nghi Ni lắc đầu, ta chỉ là tự vệ. Ta cũng không khẳng định ca ca ta chính là ám toán, ta hoài nghi nàng bởi vì nàng cùng ca ca vụng trộm quan hệ rất không tệ, mà người khác không biết đến. Tiến vào phá toái giới tầng thứ 3, nàng cùng ca ca cùng một chỗ ta phi tưởng rõ ràng. Thế nhưng mà ca ca ta vẫn lạc về sau, nàng từ tương lai tìm ta, hay là ta tìm cơ hội tiếp cận nàng, sau đó từ từ lịnh nọt nàng? Ma Quốc Kỵ trầm ngâm lửa ngày mới nói, người đứng lên đi, ta thu người làm đệ tử. Chần chừ một chút, Ma Quốc Kỵ thở dài, Ta cũng không biết Thu Ngươi là đệ tử là đúng hay sai. Mã Quốc Kỵ là thật không biết. Hắn cảm giác Điền Nghi Ly lòng tính toán quá nặng. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thu Điền Nghi Ly làm đệ tử. Nếu như hắn không thu Điền Nghi Ly làm đệ tử, Điền Nghi Ly chỉ sợ không tiếp tục lưu lại Bình Phạm. Chỉ cần Điền Nghi Ly không ở lại Bình Phạm, Điền Nghi Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng bảo là người hoài nghi trên người Điền Nghi Ly có bảo vật, chính là Vũ Mần cũng không bỏ qua Điền Nghi Ly. Nói cách khác, Điền Nghi Ly hôm nay nhất định phải bái hắn làm thầy. Đây chính là đưa làng đường sống chặn lại. Tên đệ tử này chẳng những tính toán mạnh, còn đối với mình hung ác. Đa tạ sư phụ thu lưu, đệ tử thể không để cho sư phụ tương lai thất vọng. Điền Nghi Ly tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, dập đầu mấy cái vang thành tiếng. Mã Quốc Kỵ gật đầu, đem trong giới chỉ hai chương lạc thư cùng tiểu định đem ra nói. Hai chương lạc thư này cùng chiếc đỉnh nhỏ đều là đồ vật phi thường không tầm thường. Tiểu đỉnh thậm chí so sánh với nghiệp hỏa hồng liên. Ta hoài nghi Vu Mẫn sở dĩ có nhanh như thế tiến vào đại trí tiên, chính là dùng chiếc đỉnh nhỏ này có quan hệ. Lạc thư không được đầy đủ, ta liền thu lại. Tương lai thành tựu ngươi cao bao nhiêu, hay là nhìn chiếc đỉnh nhỏ này. Tiểu đỉnh này ta không thu, người chính mình giữ lại. Nói xong, Mã Quốc Kỵ thu hồi hai chương lạc thư, đem tiểu đỉnh cùng chiếc nhẫn đưa cho Điền Nghi Ni. Điền Nghi Ni cũng chấn kinh. Nàng biết Vu Mẫn cấp đoạt đồ vật rất đáng gờm, không nghĩ tới vậy mà không tầm thường đến trình độ này. Lạc thư tiểu đỉnh có thể so sánh với nghiệp hỏa hùng liên. Khó trách người Thái Thượng Thiên muốn tới phá toái giới tầng thứ tư. Trong phá toái giới, bảo vật thực sự đáng sợ một chút. Sư phụ, ta chỉ sợ không gánh nổi thứ này. Điền Nghi Ni kịp phản ứng. Mã Quốc Kỵ cười cười, người một mực tại Bình Phạm tu luyện, có tiểu đỉnh này phụ trợ, tương lai người cuối cùng có thể dương danh. Tại trước người, ta có một người đệ tử gọi là Phục Kinh Phượng, còn có ba đệ tử kính danh Lầu Nguyệt Sương, Bản Vũ cùng Bàn Hiệt. Người xem như ta là cái thứ hai đệ tử chính thức. Ta môn công pháp này kêu là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, là thuộc về ta tự sáng tạo. Môn công pháp này tu luyện các công pháp, chỗ khác biệt chính là không cần bất luận linh can gì có thể tu luyện. Nghe Mã Quốc Kỵ truyền đạo, Điền Nghi Ni sợ ngây người. So với lạc thư cùng tiểu đỉnh, Mã Quốc Kỵ truyền cho lạc đạo mới nhất là làm cho lạc rung động. Không cần linh căn tu luyện, mở mạch lạc Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Mỗi một câu nói cũng trong đầu làng lộ tung, càng thêm để cho làng không cách nào bình tĩnh trở lại. Chính là sư phụ làng thế nhưng là khai sáng ra một môn đạo mới tổ sư. Đây chính là giải thích Điển Nghi Ly là môn đại đạo đời thứ hai truyền nhân. Điển Nghi Ly chậm rãi hít một hơi, nàng âm thầm quyết định nhất định không có phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Đồng thời làng cũng đối với chính mình quyết định càng là cảm giác được may mắn. May mắn nàng bái tông chủ vi sư, trở lại Bình Phạm tiên môn. Mã Quốc Kỵ đem Thái Thượng Thiên triều thù đệ tử nguyên nhân nói cho Ôn Hậu đằng sau, vẫn tại dạy Điền Nghi Ni mở mạch lạc. Mã Quốc Kỵ có chút lo lắng, hắn sợ Tấn Vũ thực sự biết được. Ban đầu ở trong phá toái giới tầng thứ tư tiến về tiên linh khí yếu ớt nhất phương hướng chính là Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Một tháng sau khi Mã Quốc Kỵ biết được Tấn Vũ mang theo đông đảo đệ tử thiên tài rời đi tiên giới tiến về Thái Thượng Thiên, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Bình Phạm tiên môn tại rời tới đại kiếm đạo đại lượng tiên phong đằng sau, khí thế càng là xa xa hơn lúc trước. Bình Phạm thương hội đánh ra đại lượng đỉnh cấp tiên đan, Bình Phạm tiên môn tiên linh khí lồng đậm, tin tức truyền ra Bình Phạm tiên môn giành giành đại chấn, càng ngày càng nhiều tiên nhân nhà hoác nhác tiến tới Bình Phạm. Cùng lúc đó càng nhiều phạm nhân sinh hoạt tại cực trạch hải biên giới. Lúc nghe Bình Phạm tiên vực tiềm phạm bình đẳng về sau, càng là nhào nhào tiến về Bình Phạm tiên môn. Mã Quốc Kỵ đợi gần 3 tháng thời gian cũng không có bất luận cái gì sầm tư âm tin tức. Hắn rời đi Bình Phạm bắt đầu tìm kiếm nơi sầm tư âm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.